Chương 418, Tự Nhi Thánh Minh. Ánh chiều tà ngả về tây, ánh chiều tà bao phủ tại hai người trên người, nổi bật hai trương khuynh thành dung nhan càng thêm nhiều vài phần mông lung vẻ đẹp nhu hòa cảm giác. Như là một loại dựa vào dây dưa nhiều năm tình cảm quanh quẩn tại giữa hai người, chém không đứt, rát rát quanh quẩn chằn chọc ngàn năm, cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau, làm cho không người nào đích xác cảm thấy yên tĩnh hài hòa. Dạ tiểu thất. Thiếu nữ thanh lãnh tiếng nói vang lên. Tự nhi ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề. Ân mới vừa vấn đề dạ quân lăng giả ngu, cái gì vấn đề nếu sự tình đổi tại trên người ngươi, ngươi có thể làm được 30 năm cùng tình địch hòa bình ở chung sao? Tình địch thiếu niên vô tội không hiểu thanh âm vang lên. Tự nhi, ta không có tình địch. Ta là nói nếu, sẽ không có nếu như. Thiếu niên giọng điệu bình tĩnh, nghiễm nhiên một bộ không cho phép nghi ngờ giọng điệu. Ta đem giang sơn đều cho tự nhi, thiên hạ này còn có cái nào nam tử có thể cầm ra so giang sơn quý hơn nặng xính lễ? Nếu không đem ra, vậy thì đừng nói thích ngươi, căn bản không thể có khả năng cũng không tư cách. Nam tự nhặt nói, nếu thật sự có người có thể lấy cho ra so giang sơn quý hơn nặng xính lễ đâu không thể có khả năng. Ta nói có thể liền có thể. Tự nhi, loại này nếu không tồn tại. Dạ quân lăng nói. Ta muốn dùng kim bích huy hoàng hoàng cung đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày buổi tối chỉ cho phép xem ta, không cho nam nhân khác từ 80, cho tới 8 tuổi, bất kỳ nào nam đều không cho tới gần ngươi phạm vi 10 dặm bên trong. Nam tự không nhanh không chậm mở miệng, ta bốn vị phụ thân cùng ngũ vị hoàng huynh đều là nam nhân. Dạ quân lăng nói, bọn họ là gia nhân của ngươi, đương nhiên ngoại trừ. Ta cứu cứu cũng là nam tử. Ân, thân nhân đều không tính. Nam tự nhạt nói. Trong hoàng cung những kia thái giám từng cũng đều là nam tử. Dạ quân lăng nói, ta đem bên cạnh ngươi hầu hạ người toàn bộ đổi thành cung nữ. Nam tử khỏe miệng thoáng chịu, trầm mặc một lát, ngươi phụ hoàng đâu? Dạ quân lăng vui mừng, ngươi về sau không cần phải đi trước mặt hắn thỉnh an. Ngươi không phải muốn cho ta làm nữ hoàng? Nam tử giọng điệu thanh thản, mang theo vài phần cố ý cùng hắn tranh cãi ý tứ, cả triều văn võ đều là nam tử. Chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả đại thần cũng toàn bộ đổi thành nữ? Cái này dạ quân lăng cuối cùng nghẹn lời. Cho nên liền đừng ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền. Nam tự thản nhiên nói, nếu mệnh trung chú định ta phải cùng ta nương đồng dạng có được mấy cái phu quân, ngươi coi như muốn ngăn trở cũng ngăn cản không nổi, bọn họ sớm hay muộn sẽ đến bên cạnh ta đến. Ta không cho nếu mệnh trung chú định hai chúng ta hội gần nhau đến lao, như vậy ngươi coi như đem khắp thiên hạ Mỹ nam tử đều đưa đến trước mặt của ta. Ta cũng một cái đều trướng mắt. Dạ quân lăng chọn môi, tự nhi thánh minh. Nam tự không nhanh không chậm hỏi, cho nên, ngươi còn muốn đem ta nhốt lại sao? Đương nhiên sẽ không, tự nhi xinh đẹp như vậy động nhân, hẳn là nhường càng nhiều người nhìn đến ta Đông Lan nữ hoàng bệ hạ lóa mắt phong tư. Nam tự cười nhạo, lên đến 80, xuống đến 8 tuổi nam tử, đều ngăn tại bên ta tròn 10 dặm bên ngoài chỗ nào lời nói. Dạ quân lăng nghiêng thân lại gần thân nàng một ngụm, tiếp tục chân chó. Tự nhi sinh được một bộ nghiêng nước nghiêng thành chi nhan, thế nhân thấy đều sẽ kinh diễm, ta như thế nào có thể như thế? Ích kỷ nam tự nói, bên cạnh ta hầu hạ người đều đổi thành cung nữ đương nhiên không ân, cái này nha, ta còn là cảm thấy cung nữ hầu hạ được hội chu đáo một chút. Nam tự cười nhạo, hai người một đường đi một đường ba hoa, tuy có chút ngây thơ, nhưng cũng là chưa bao giờ có thoải mái tự tại. Dạ quân lăng thích thậm chí là tham luyến loại cảm giác này. Hắn hy vọng con đường phía trước vĩnh viễn đi không đến cuối, làm cho bọn họ liền như thế đi xuống, đón tịch dương, làm gió nhẹ, dục ngựa bước chậm rộng lớn không người trên đại đạo. Nhưng này cái ý nghĩ đã định trước chỉ là một cái không thực tế tốt đẹp hy vọng xa vời. Lại trường đường đều có cuối. Từ Nam Cương đến Đông Lăng Đế Đô, hai người đi vừa vặn một tháng, tại 20 tháng 6 rất nóng ngày hè chạm vạng vào hoàng thành. Phồn hoa đô thành, rộn ràng nhốn nháo đám người. Hai bên đường phố san sát tiểu lâu cửa hàng, ngựa xe như nước, cẩm y liễu ngọc áo quan to quý nhân, xuôi theo phố giao hàng tiểu thương, cửa hàng lão bản, người phu xe. Chúng sinh bách thái. Mỗi người đều có riêng phần mình vận mệnh cùng cách sống. Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn xem trước mắt này hết thảy, nam tự biểu tình có chút buồn bã, rõ ràng là quen thuộc cảnh tượng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trên nguyên tắc đến nói, nàng kỳ thật rời đi Đông Lăng bất quá 2 năm. Nhưng này trong 2 năm xảy ra quá nhiều chuyện, còn có kia một hồi tuy chỉ có 2 ngày lại sinh sinh trải qua 16 niên nhân sinh đại ngộng. Sau khi tỉnh lại, những kia phức tạp ký ức đều tại lưu lại nào trong biển, không phải dường như đã có mấy đời lại là cái gì đâu. Dạ Quân Lăng rục ngựa tại nàng bên cạnh. Đến người nhiều địa phương tự nhiên không tốt lại cùng cưới một ngựa, mà nam tử dung mạo quá mức xuất sắc, Dạ Quân Lăng không muốn làm người quá phận chú ý tới nàng, liền sai người chuẩn bị cho nàng xe ngựa. Dạ Quân Lăng rục ngựa đi theo xe ngựa một bên, giống cái trung thực hộ hoa sứ giả. Nhưng hắn quý khí tuấn nhã dung mạo đồng dạng đưa tới rất nhiều ánh mắt lưu lại lưu, nhất là đến phồn hoa trong thành, càng đi có quyền thế khu vực vàng tới gần, dừng lại tại trên người hắn ánh mắt thì càng nhiều. Thẳng đến một cái lười biếng thanh âm vang lên, phía dưới cái kia mặc bạch y liễu cầm bảo, cưới màu đỏ mận ngựa vị thiếu niên này, cho bổn thiếu gia đứng lại. Nói đúng ra, hẳn là xuyên nguyệt giang bạch cầm bảo, cưới màu đỏ mận tuấn mã thiếu niên. Bất quá khác biệt không lớn. Dạ Quân Lăng mắt điếc tai ngơ, rục ngựa đi trước, liền đôi mắt đều không có chọn thượng một chút. Ngồi ở trong xe ngựa nam tử cũng nghe được cái thanh âm này, bất quá nàng đối với này cái thanh âm không quen, cho nên không để ý đến hứng thú. Dạ tiểu thất. Nàng đưa tay nâng lên mảnh, chúng ta trực tiếp tiến cung. Dạ Quân Lăng ân một tiếng, túi đầu nhìn nàng, ta muốn vào xe ngựa cùng ngươi cùng nhau ngồi. Nếu ngươi không sợ vừa mới tiến cung liền bị thiên thư phụ thân để ra đi huyền ẩn điện lời nói, ta hoan nên ngươi tiến vào. Nam tử khỏe môi nhạt trọn, không lại ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đi vào ẩn điện có lẽ 3 tháng bên trong cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Vì sao dưỡng thương? Nam tử nói, đi thiên thư phụ thân nơi đó chạy một chuyến, ngươi sẽ phát hiện mặc phụ thân, hoàng phụ thân cùng ta cha ruột 3 người thêm cùng nhau, tất cả thủ đoạn đều là trẻ con quá ra ra. Dạ Quân Lăng trước mắt, ta đây chẳng phải là có đi không có về cho nên ngươi nhất định phải theo sát ta. Nam tử nói, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường thiên thư phụ thân thương tổn của ngươi. Dạ Quân Lăng mím môi, ta chân mềm. Nam tử chọn môi, như thế không tiền đồ. Dạ Quân Lăng vô tội nhìn xem nàng, đều tại ngươi, luôn luôn làm ta sợ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không nghe thấy cái thanh âm kia dường như, bên đường một phòng trên tiểu lâu phương. Ta ngồi ở tầng 2 trên cửa sổ nam nhân gặp xe ngựa cùng kia thiếu niên càng lúc càng xa, không khỏi nhíu mày. Thiếu gia, đây là nhà ai công tử không biết, lạ mặt cực kỳ. Đi thăm dò. Là.